Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Thiên Song 18. Chương 203. Thiên Song 18. Đây là cái gì? Từng cái phần lưng hở ra, có 8 đầu hoặc là 6 đầu chân. Dù sao thấy không rõ ràng lắm. Có là sữa màu vàng, có là gạo màu trắng. Bọn chúng uể oải nằm sấp trên bàn không nhúc nhích. Đây là cái gì côn trùng? Ta thế nào cảm giác ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật này. Lưu Thần kỳ quái nhìn chằm chằm cách mình gần nhất một con gạo màu trắng côn trùng. Mày nhíu lại, lộ ra phi thường nghi hoặc. Kỳ thật không trống trơn là Lưu Thần nghi hoặc. Mặt khác ba người cũng không có tốt đến địa phương nào đi. Khi bọn hắn toàn bộ thống nhất nhìn về phía Đinh Trúc thời điểm, Đinh Trúc kêu to lên, nhìn ta nhìn cái gì? Ta chính là khi còn bé thường xuyên nằm dạp trên mặt đất cùng con kiến chơi. Đối với côn trùng cũng không có so với các ngươi nhận thức nhiều hơn. Các ngươi một bộ ta hẳn phải biết tất cả côn trùng mặt là chuyện gì xảy ra. Tốt a, ngươi nói không biết cũng không biết tốt. Lộ Tùng xoa xoa cái cằm hỏi, cái đồ chơi này là từ chỗ nào đến? Nữ nhân kia dùng khăn lau lau bàn, lau xong về sau liền lưu lại. Nếu là nữ nhân kia biết nàng cái này trà sát cái bàn về sau còn không bằng không có xoa trước đó. Không biết cái gì cảm thụ nha. Lưu Thần lặng lẽ vươn đầu, hướng phía cùng dẫn theo khăn lau đi hướng bàn trà này địa phương xoa cho Jenny nhìn lại. Nói không có ý nghĩa gì ngồi châm chọc. Nàng đương nhiên là nhìn không thấy những vật này. Nàng nếu là thấy được, nàng không kít ua gọi bậy mới là lạ. Tần qua trợn trắng mắt. Đối với Lưu Thần không có có đầu óc ngồi châm chọc biểu thị ra khinh bỉ. Đinh Trúc lại ở bên cạnh trầm tư. Từ khăn lau bên trên đến rơi xuống, nhân loại bình thường là nhìn không thấy. Gạo màu trắng côn trùng, cái này sẽ không phải là. Nàng đối với mình nghĩ đến đáp án nhịn không được dùng mình một cái. Một bên Lộ Tùng thấy được nàng rõ ràng thân thể run run, hỏi, ngươi nghĩ tới điều gì? Đinh Trúc quay đầu nhìn về phía Lộ Tùng, lộ ra một cái buồn nôn đồng thời suy yếu mỉm cười. Nàng ha ha hai tiếng, ta đang nghĩ, thứ này sẽ không là mãn trùng đi. Đáp án này vừa ra khỏi miệng, quả nhiên tất cả mọi người nhịn không được dùng mình một cái. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trên mặt bàn đều hiện đầy loại này to to nhỏ nhỏ gạo màu trắng sinh vật. Bởi vì ẩm ướt hơi nước nguyên nhân, bọn chúng tựa hồ tạm thời không thể di động, nhưng là dàn tại mặt bàn cũng đang không ngừng loạn đạp tứ chi. Muốn bao nhiêu buồn nôn thì có nhiều buồn nôn. Các ngươi có dày đặc sợ hãi chứng sao? Đinh Trúc trà sát cánh tay của mình bên trên không tự giác nổi lên đến lít nha lít nhít nổi da gà. Một bên nuốt nước bọt, mười phần gian nan hỏi ba người khác. Ba người khác đừng nhìn là đại nam nhân, nhìn cũng so với nàng được không đến địa phương nào. Bọn hắn từng cái sắc mặt xanh trắng, nhìn qua cái này một mảnh lít nha lít nhít bụi mãn, chỉ cảm thấy thế giới quan đều đã bị một lần nữa sửa. Oa nha nha nha, còn ở nơi này mắt lớn chừng mắt nhỏ đối đám đồ chơi này nhìn cái gì a? Còn không mau một chút động thủ, chẳng lẽ muốn một hồi đợi đến hơi nước làm để bọn chúng hợp nhau tấn công? Các ngươi chịu được sao? Một câu bừng tỉnh người trong mộng, đối với bốn người mà nói đã là sơn hải đông đảo côn trùng vây quanh bọn hắn. Như dạng này bỏ mặc không quan tâm, chỉ có thể sẽ bị tươi sống hao tổn chết ở chỗ này. Thế nào, bốn người bắt đầu chuyển động, bọn hắn huy động vũ khí trong tay, bắt đầu tiến lên đối từng cái còn đang dậy giụa mãn trùng liền đâm xuống. Ba ba ba, loại kia tựa như là đâm bạo cái gì chướng phình lên túi nước thanh âm tại bốn người bên tai liên tiếp vang lên. Ngay từ đầu, mọi người còn cảm thấy toàn thân tê tê khó chịu. Đến đằng sau mọi người lại nhưng đã cảm thấy chết lặng. Thậm chí còn cảm thấy loại này một đao liền đâm bạo mãn trùng thanh âm còn thật là dễ nghe. Ân, hãy cùng theo bọt biển giấy đồng dạng. Ngay tại bốn người ở đây đổ mồ hôi như mưa trợ giúp Jenny tiêu diệt những này bụi mãn thời điểm. Bên kia Jenny đã lau xong cái bàn cùng trong hộp tủ cho. Nàng đem xúc xếp mặt bàn thu thập chỉnh tề. Hợp quy tắc tốt kia ném loạn các loại đồ vật. Tiếp theo, nàng kéo ra màn cửa. Đã thăng lên cao mặt trời lập tức liền từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Dương ánh sáng xua tan trong phòng hắc ám, âm lãnh, cũng chiếu xuất tại trong phòng mỗi một góc bên trên. Còn có, trên mặt bàn, tại tất cả nhân loại nhận biết bên trong, ánh nắng cho tới bây giờ đều là chính năng lượng một bên. Chúng ta dùng vô số mỹ hảo từ để hình dung nó. Ôn noãn, quang minh, hy vọng, vân vân vân vân. Thế nhưng là, những này hình dung từ bên trong hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một cái gọi là giết chóc. Nếu như không nhỏ đi, nếu như không tiến vào nhiệm vụ này, Đinh Trúc nhớ nàng cả một đời sẽ không biết mặt trời nhưng thật ra là lợi hại như vậy. Ánh nắng vẩy vào trên mặt bàn, kia ánh nắng chính chính chiếu mấy người con mắt, nóng rực chỉ riêng để bọn hắn bất quá động mấy lần đã cảm thấy đổ mồ hôi như mưa. Thể lực đang không ngừng từ trong thân thể trôi qua, nhìn qua còn có không nhìn thấy cuối cùng bụi mãn đại quân. Lộ Tùng gọn gàng phất tay nói, đi nghỉ ngơi, từ bỏ nơi này, vậy những này mãn trùng nếu như công kích chúng ta làm sao bây giờ? Cho đến lúc đó lại nghĩ biện pháp, Lộ Tùng mang theo ba người tiếp tục cấp tốc lui hội chậu hoa. Đằng sau, trốn ở dâm mát chỗ, rất nhanh cũng cảm giác được bị mặt trời làm cho đầu óc quay cuồng, thời tiết nóng bắt đầu một chút xíu biến mất. Cùng lúc đó, bọn hắn nghe được liên tiếp ba thanh âm bổ bộc. Thanh âm này liền cùng bọn hắn vừa mới vung đao đâm bạo mãn trùng bụng thanh âm là giống nhau như đúc, nhưng là thanh âm này lại muốn khổng lồ hơn nhiều. Phảng phất là từng mảnh mãn trùng bị người đâm bạo bụng đồng dạng. Đinh Trúc quay đầu nhìn lại, lại trợn mắt hốc mồm, ni nguyên lai mãn trùng quả thật bị đâm bạo bụng. Chỉ bất quá, lần này trong tay cầm lưỡi đao không phải là người, cũng không phải cái gì vật kỳ quái, mà là vừa vặn ánh nắng, tại kia nóng rực dưới ánh mặt trời, vừa mới còn bị hơi nước dán tại trên mặt bàn mãn trùng đã khôi phục động lực. Bọn chúng bắt đầu khắp nơi tán loạn. Thế nhưng là, ánh nắng đuổi theo bọn chúng, nhìn xem bọn chúng, để bọn chúng không chỗ ẩn trốn. Tại cái này phảng phất là lưu hỏa đồng dạng dưới ánh mặt trời. Những cái kia vừa mới còn đang nhảy nhót, tưng bừng mãn trùng nhóm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở nên chậm. Bọn chúng kia chướng phình lên thân thể cũng tựa hồ bành trướng đến một cái cực hạn. Ngay sau đó liền nghe đến bộp một tiếng, kia chướng phình lên bụng trực tiếp nổ bể ra. Sau đó, nguyên bản còn ngăn nắp nước nhuộn thân thể bắt đầu cấp tốc khô quắt. Bất quá trong nháy mắt, một con mãn trùng liền đã biến thành một chương khô cằn da dán tại trên mặt bàn. Một hồi sẽ qua, liền kia ra đều đã tại mãnh liệt ánh mặt trời chói mắt phía dưới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa mới còn tràn trề mãn trùng, bất quá tại 1-2 phút về sau, toàn bộ đều không thấy. Cái tốc độ này để Đinh Trúc cũng nhịn không được vì nó vỗ tay. Chỉ là bọn hắn cũng đồng thời bi ai phát hiện một sự kiện. Mãnh liệt ánh nắng không những đối với tại mãn trùng có thương tổn. Đối với bọn hắn tới nói cũng đồng dạng là có thương tổn. Ở trên một tấm bản đồ thời điểm, cũng không có cảm thấy ánh nắng có lợi hại như vậy a. Ngồi xổm ở chậu hoa đằng sau chỗ thoáng mát, Đinh Trúc có chút không rõ. Dù sao ở trên một tấm bản đồ, nàng liền đỉnh lấy ánh nắng cưỡi nàng nhỏ ong mật trong sân tươi đẹp sán lạn dưới ánh mặt trời bay. Một vòng lại một vòng, nếu như ánh nắng thật sự lợi hại như vậy, đoán chừng nàng sớm đã bị phơi chết rồi. Hết chương.